Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 982, trang 982. Đường Lưu Tiến cái này sắt lá phòng nhỏ thời điểm, nam nhân hung hăng đóng cửa lại, mà giờ này khắc này, trong phòng mặt đã sớm ngồi đầy người. Hư, bắt được sao? Thấy người nam nhân này trở về, trong phòng người đều khẩn trương hỏi. Bắt được. Nam nhân kia cẩn thận từ chính mình trong lòng ngực lấy ra cái kia vứt bỏ USB, giống như là cái gì chân bảo giống nhau. Uy, các ngươi nói thật sự không có sai đi. Kia túi chip muốn đem nó tìm đủ, chính là phí thật lớn một phen công phu. Phòng trong một góc, một cái đầy mặt dâu nam nhân không kiên nhẫn nói, này ta như thế nào biết? Cầm chip nam nhân nói, vậy các ngươi không biết, liền chạy nhanh đem chip trả lại cho ta. Dâu xồm nam nhân nháy mắt liền táo bảo, ta cư nhiên tin tưởng các ngươi những người này nói, ta thật là đầu óc nước vào, những người này đều là đệ nhị trong thành thị nô lệ, bọn họ chung. Có người sẽ lắp ráp tiếp thu khí, có người sẽ biên soạn trình tự. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, những người này dần dần tụ tập tới rồi cùng nhau, trở thành một cái nho nhỏ đoàn thể, bọn họ bên trong một ít người kiên định kiên trì chính mình quan điểm. Cái kia cái gọi là vận mệnh, căn bản chính là áo lai đế quốc áp đặt cho bọn hắn, ở hiện giờ chẳng huống hạ. Bọn họ cái này quan điểm liền giống như trong gió tàn đuốc giống nhau, tùy thời đều có khả năng bị tát, có không ít người đều cảm thấy bọn họ là ở phát thần kinh. Càng có người đã thích ứng áo lai đế quốc quản hạt, cho rằng bọn họ là một đám không thành thật người, hiện tại lưu lại nơi này người là số ít có thể kiên trì chính mình tín niệm, hơn nữa cũng không sợ cười nhạo người. Nếu trước kia có người nói cho ta, ta sẽ hoa chính mình một tuần tâm huyết đi xem cùng người này có quan hệ đồ vật, như vậy ta nhất định sẽ cảm thấy người kia điên rồi. Ở đem USB cắm đến ngắt lời chung khi, nam nhân kia tự mình lẩm bẩm, nhưng là hiện tại, ngoặc kép, liền xin cho ta điên lợi hại hơn một chút đi. Màn hình theo hắn nói theo tiếng mà lượng, trong phòng ánh mắt mọi người đều tụ tập ở nơi đó, ngay cả vừa mới cái kia vẻ mặt không kiên nhẫn dâu xồm cũng đều khẩu thị tâm phi mà hướng tới nơi đó nhìn qua đi. Một đám người ở màn hình trước nhìn sau một lúc lâu, trong phòng im ắng, cơ hồ nghe không thấy bất luận cái gì một người thanh âm. Chỉ ở qua đại khái 10 phút sau, trong phòng mới nghe thấy được có người khiếp sợ tiếng hút khí. Đó là không ít người ở nhìn đến Tiểu Hải bại lộ thân phận lúc sau thanh âm. Cứ việc phía trước bọn họ trong lòng có chờ đợi, chính là đương thấy một màn này thật sự phát sinh ở trước mắt thời điểm, bọn họ vẫn là có loại nằm mơ cảm giác. Vô mặt hắn thật sự có thể, một cái lão nhân run run nói, hắn thật sự có thể thay đổi vận mệnh như vậy. Áo lai đế quốc vận mệnh kia không phải không giống bọn họ theo như lời như vậy là nhất thành bất biến sao? Ngoặc kép, hoa, cái kia kêu Tiểu Hải ra hỏa là cái quỷ gì? Hải cách đặc quốc cao tầng cư nhiên như vậy vô dụng sao? Như vậy một cái gián điệp ở bọn họ nơi đó ẩn núp thời gian dài như vậy, bọn họ cư nhiên cũng chưa phát hiện. Ta trước kia rất nhiều chuyện đều theo bản năng cảm thấy là vô mặt tật xấu, nhưng là lần này, ta thật sự nói không nên lời cái gì vô mặt nói bậy là chuyện như thế nào. Nào có như vậy a, liền tính là vô mặt thật sự làm cái gì không tốt sự, kia hải cách đặc quốc cũng không phải tới xin giúp đỡ sao? Bất quá Tiêu Duyên Ngọc phản ứng, đích xác có chút ra ngoài ta dự kiến. Đích xác, điên rồi đi, vô mặt thời gian dài như vậy, trải qua vài lần nhân sự, nhiều một lần liền như vậy đáng giá các ngươi thổi sao? Kia Tiêu Duyên Ngọc trước kia nhìn vẫn là cái người thông minh, hiện tại vừa thấy cũng là cái hồ đồ người què. Cứ như vậy còn có người có thể thích hắn đâu? Từ từ, ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Dựa theo như bây giờ, Hải Cách Đặc Quốc những cái đó còn sót lại nhân viên hiện tại còn không phải là cùng Tảng Sáng sinh hoặc ở bên nhau sao? Kia bọn họ dứt khoát đồng tiến Tảng Sáng thế nào? Từ khi thượng một lần đổi mới lúc sau, bình luận khu liền lâm vào quần ma loạn vũ bên trong, vô số người ở bình luận khu đại hỗn chiến. Chuyện tranh nhiệt độ lại bị sao cao vừa lật, mà ra chăng mọi người dự kiến chính là lúc này đây, vì vô mặt người nói chuyện số lượng, thế nhưng tương đương nhiều, ở một mảnh hỗn loạn chung. Tô Đinh Hương còn lại là trợn mắt há hốc mồm nhìn những cái đó vì vô mặt người nói chuyện số lượng, không hổ là đời trước có thể nói quốc mạn bạch nguyệt quang người, nàng tự mình lẩm bẩm, bị một quốc gia điên cuồng chèn ép dưới tình huống, cư nhiên còn có thể có loại người này khí, trừ bỏ hắn bên ngoài, ai còn có thể làm được đến? Chương 492 không có ngoài ý muốn. Tiểu Hải sau khi trở về, tựa hồ là mai danh ẩn tích, Trúc Huyền Nguyệt thời gian rất lâu đều không có nghe thấy quá người này tên, bất quá qua một đoạn thời gian, nàng nhưng thật ra nghe nói Hải Cách Đặc Quốc bên kia có người ở tiếp thu thẩm vấn thời điểm đầu đột nhiên bạo rớt, chuyện này cấp ở đây thẩm vấn nhân viên chỉ sợ đều để lại không nhỏ bóng ma tâm lý, bất quá, đối với Hải Cách Đặc Quốc tới nói, này chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hải Cách Đặc Quốc tàn doanh qua đi mỗi trải qua một đoạn thời gian, liền sẽ bị người không thể hiểu được phát hiện chính mình tung tích. Sau đó trải qua một lần bị thương thảm trọng sự tình, nhưng mà ở Tiểu Hải bị trào sau, trước mắt Hải Cách Đặc Quốc tàn doanh đã ở chỗ này an ổn đãi thời gian rất lâu, không thể không nói Trúc Huyền Nguyệt cũng coi như là làm một chuyện tốt, bất quá Trúc Huyền Nguyệt làm cho bọn họ dàn xếp xuống dưới sự cũng gián tiếp làm bên cạnh Hải Cách Đặc Quốc doanh mà người nhìn nàng khi tâm tình luôn có như vậy một chút vi diệu, áo lai đế quốc người trơ mắt nhìn chuyện tranh bình luận khu vô mặt fan cùng bọn họ fan cư nhiên đánh cái 5 năm khai, trải qua trước 2 lần sự kiện sau, hết chương.